Độc y truy thê ký, chương 118, góc truyện audio.com, đau, đương nhiên đau, tình cảm của hai người thật vất vả mới trong sáng một chút, bây giờ liền muốn đối mặt như vậy biệt ly, sao không đau. Nhớ tới một khắc đó Chung Tư Cẩn trong mắt tuyệt vọng, Cố Khanh âm tâm lại càng thêm đau mấy phần. Nàng không có trả lời cái gì, trực tiếp không để mắt đến bên cạnh Mạnh Mộ Tâm cùng có chút lo lắng Chu Cẩm Y, mặt không biến sắc đi tới trước mặt Hà Từ Kỳ, không để ý hắn ẩn nhẫn tức giận cùng ánh mắt phức tạp, nói thẳng thanh, đi thôi. À, Hà gia từ đường, nàng còn chưa từng đi qua đây. Bây giờ vừa nhưng đã lựa chọn lưu lại cũng không cần uổng phí hết này cơ hội hiếm có. Hôm nay này tiệc mừng thọ, đã bị cái này phai nhân Mã Huyên náo hỏng bét rồi. Đột nhiên tới đây Trần Chi Phủ chỉ một câu, nghe nói Hà môn chủ tử. Chúng gây sự, bản quan mới có thể tới xem một chút, liền cho Hà Chính Đức thêm không ít áp lực. Mà trước kia bị ngăn ở ngoài địa lao những kia nhiều loại người, nghe nói quan binh đến, cũng đều đã lập tức giải tán, chỉ lo sẽ bị bắt đến cái gì đuôi, đồ làm cho lao ngục tai ương. Cũng may Liễu Tam Nương rất sớm liền ở tại bên ngoài tiếp ứng, có nàng hỗ trợ, những người trong địa lao kia chật vật trốn ra được ngược lại cũng có thể thuận lợi rút khỏi Thanh Dương Môn, theo Liễu Tam Nương chạy trở về Thương Lãng Các. Khi người về đến, ngoại trừ Cố Khanh Âm, còn lại người hầu như cũng đã trở về. Mọi người đang tụ ở trong đại sảnh thương lượng an bài phòng trụ, Chung Tư Cẩn rìu rải nhìn bọn họ một chút, liên bắt chuyện cũng không nói, cũng đã yên lặng lùi ra. Cái kia gầy gò sóng lưng, đã mất đi nàng thường ngày ngạo. Nghệ khí phách, nhìn nàng cùng cái tuổi này cực kỳ không phù hợp tang thương bóng lưng, Quý Triết cũng là có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ này đây là thế nào? Tiếp thu được Quý Triết ánh mắt dò hỏi, Lãnh Thiều Anh không khỏi thở dài một tiếng, đáp thuộc hạ cùng đi xem. Dứt lời, nàng liền bỏ lại mọi người đàm luận, vội vã đuổi theo Chung Tư Cẩn chạy ra ngoài. Địa lao tình cảnh đó, Lãnh Thiều Âm cũng không phải là không có nhìn thấy, lúc đó trong nháy mắt Chung Tư Cẩn trên mặt hiện lên tuyệt vọng cùng đau đớn phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Trên con đường này Chung Tư Cẩn tuy là căng thẳng mặt không nói tiếng nào, nhưng nàng trong con ngươi hiện ra thủy quang vẫn là khó có thể tránh thoát Lãnh Thiều Anh hai mắt. Mặc nàng như thế nào đi nữa ẩn nhẫn, cũng vẫn là khó có thể che giấu đi đột nhiên tới thống khổ. Hay là người, không biết không sẽ nghĩ đi tới nơi sâu xa, nhưng Lãnh Thiều Anh cái thấu tình người này, lại sao không thấy được đây? Tình một chữ này, quả nhiên hại người. Nhìn người kia vòng tay qua đầu gối co rúm nơi góc phòng ở Cố Khanh Âm trên giường, Lãnh Thiều Anh lại nặng nề thở dài một tiếng. Giáo chủ, ngươi không sao chứ? Trung Thư Cần mệt mỏi nhấc lên mi mắt lại tiếp tục buông xuống, vô lực lắc lắc đầu. Thấy nàng như vậy xa sút, Lãnh Thiều Anh không thể làm gì khác hơn là mở miệng khuyên, giáo chủ, ngươi phải tin tưởng, Cố đại phu làm như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng, nàng sẽ không. Vừa nhắc tới Cố Khanh Âm, Trung Thư Cần còn không dễ dàng mới bình phục lại tâm tình cứ như vậy dễ dàng đã bị lần thứ hai nâng lên. Anh tỷ, không để Lãnh Thiều Anh tiếp tục nói, Trung Thư Cần liền đã mở miệng dừng lại nàng. Lời kế tiếp, giúp ta chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Thanh âm lạnh như băng, đã mất đi người này bình thường nhiệt độ. Lãnh Thiều Anh rõ ràng, Trung Thư Cần thái độ như vậy, hiển nhiên là không muốn nàng nhắc lại cùng chuyện này. Chỉ thoáng thở dài một tiếng, nàng cũng không lại tiếp tục nhiều chuyện, không lại tiếp tục đề cập Cố Khanh Âm, Lãnh Thiều Anh trực tiếp liền lĩnh mệnh đi xuống. Thế nào rồi? Nhìn thấy Lãnh Thiều Anh đi ra, đứng ở sau cửa chờ đợi hồi lâu Liễu Tam Nương liền lập tức tiến lên nghênh tiếp nhỏ giọng hỏi, đứa bé kia có phải là bị kích thích rồi? Lãnh Thiều Anh cúi thấp đầu, nhìn rơi vào trên cổ tay mình cái tay kia chỉ nhíu nhíu mày, liền đã không chút biến sắc rút ra cổ tay của mình, lạnh giọng đáp hiện tại nàng nhất định là không hy vọng có người sẽ ở nàng trước mặt. Nhắc tới chuyện thương tâm, chúng ta vẫn là chớ có nhiều chuyện tốt hơn. Nàng sẽ nói như vậy, chính là sợ Liễu Tam Nương sẽ quản việc không đâu chạy đến Chung Tư Cẩn trước mặt ồn ào quấy rối một đống lớn, do đó trêu đến Chung Tư Cẩn càng không vui. Nguyên tưởng rằng sau khi nghe nàng nói như vậy, Liễu Tam Nương là có thể hiểu ý, ai ngờ, sau khi nghe xong lời của nàng Liễu Tam Nương nhưng là đột nhiên liền kích động lên rồi. Ta kinh, nàng còn dám tự cao tự đại hay sao? Nhà chúng ta tiểu cố từ lúc trước thương tâm khổ sở dáng dấp nàng nhưng là không thấy a, bây giờ mới một tí xíu như thế đả kích nàng liền không chịu nổi. Nàng cũng không muốn nhớ lúc đầu lúc nàng rời đi, nhà chúng ta tiểu cố từ bỏ ra bao lâu mới thoát khỏi như vậy đau khổ. Lần này tiểu cố tử không phải là nhận tổ quy tông sau lưu lại một quãng thời. Gian mà thôi sao, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt chuyện tình, còn như vậy muốn chết muốn sống mà. Ta nói đây thực sự là kỳ quái, làm sao người tuổi trẻ bây giờ mỗi người đều yếu ớt như vậy a, ngươi nhìn chúng ta một chút cái này tuổi. À, uy ngươi để ta nói xong a, bị Liễu Tam Nương lớn giọng nói coi như Lãnh Thiều Anh không muốn để cho bên trong phòng người kia nghe thấy cũng đều rất khó. Tức giận bên dưới, Lãnh Thiều Anh vội vã che kín Liễu Tam Nương miệng, đem này lắm miệng trực tiếp kéo đi, sau khi đi xa, nàng mới ghét bỏ đem người cho ném ra. Ngươi còn ghét sự tình không đủ loạn sao? Còn ghét giáo chủ của chúng ta trong lòng không đủ thoải mái sao? Ở nàng ngoài cửa quấy rối ồn ào chuyện này, ngươi là cố tình muốn cho nàng trở nên càng khó vượt qua sao? Hà, ngươi yên tâm là được, đứa bé kia không có ngươi tưởng. Tưởng yếu ớt như vậy, ta xem các ngươi những lão nhân gia thực sự là bận tâm thành thói quen. Đối với nàng loại này kiêu căng tự mãn người, nên nhiều làm cho nàng được chút oan ức mới tốt mài giũa nàng tính xấu. Làm cho nàng nhiều chút kích thích nàng thì sẽ không lại sẽ bị suy nghĩ vây chết ở tại một chỗ rồi. Liễu Tam Nương hay là như thế tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể dễ dàng chọc giận Lãnh Thiều Anh. Người nói ai là lão nhân gia? Cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình lời mới, Liễu Tam Nương không khỏi chột dạ rụt cổ một cái. Nhưng mà không cho nàng cơ hội giải thích, lỗ tai của nàng liền đã bị Lãnh Thiều Anh hung hăng nhéo lấy. Ngươi cũng thật là khả năng a, ta xem ngươi đây là ba ngày không đánh đã nghĩ phòng hảo hạng mở ngoã a, ta nhắc nhở ngươi a, ngươi nếu như dám nữa đến trước mặt. Giáo chủ của chúng ta lắm miệng nói cái gì cho nàng tìm được kích thích, ta lập tức liền đem ngươi đầu này tháo xuống làm ghế ngồi đến sảng khoái. Dưới đáy hai người ồn ào, đã hết thu ở đấy mắt bên trên nóc nhà hai người kia. Lâm Tử Ngôn nhợt nhạt cười cười, nói, hai người này cũng thật là vui mừng oan ra đây. Hai người đã tại nóc nhà này ngồi đã lâu, các nàng ngồi xuống đích xác vị trí, vừa vặn có thể thấy rõ Cố Khanh Âm trước phòng động tĩnh. Nhìn hồi lâu náo nhiệt, Đan Văn Thục vẫn còn lẳng lặng tựa vào Lâm Tử Ngôn bả vai, tay nắm chặt lòng bàn tay của nàng không muốn buông ra. Người còn có tâm tình cười được. Đưa mắt nhìn hai người kia đùa giỡn đi xa, không biết là nguyên nhân gì, giờ khắc này Đan Văn Thục tựa hồ cũng không có mấy phần sắc mặt vui mừng, cũng không biết Cố đại phu ở nơi đó đầu sẽ. Không sẽ có phiền toái gì, làm sao ngươi thật giống như còn không có chút nào lo lắng dáng vẻ. Cảm nhận được Đan Văn Thục trầm thấp cảm xúc, Lâm Tử Ngôn thoáng giật giật liền đem bên cạnh người kia ôm vào trong lòng ngực, ôm nàng ôn nhu giải thích, ngươi cũng không phải không biết, tên kia đều là một bụng ý nghĩ xấu, từ trước đến giờ chỉ có phần nàng bắt nạt người khác cũng không phần bắt nạt phần nàng a, cái nào còn cần chúng ta lo lắng cái gì đây. Ngoại trừ Liễu Tam Nương, giỏi nhất nhìn thấu Cố Khanh Âm tính tình cũng chỉ có Lâm Tử Ngôn rồi. Cố Khanh Âm vì sao sẽ làm như vậy, Lâm Tử Ngôn là lại quá là rõ ràng rồi. Nhưng mà, lời tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ tới trước kia Lãnh Thiều Anh nói tới trong lao tình huống, Đan Văn Thục trong đầu vẫn là không có cách nào ung dung mấy phần. Trái lại còn càng thêm đau, lòng Cố Khanh Âm, hay là cái này kêu là đồng bệnh tương liên đi. Đan Văn Thục suy nghĩ một chút, nếu là đổi thành chính mình, vậy mình so với Cố Khanh Âm có thể tốt hơn bao nhiêu? Nếu là đến lúc chính mình đối mặt lựa chọn như vậy. Nghĩ đến đây, Đan Văn Thục không khỏi đem Lâm Tử Ngôn tay bắt đến càng chặt. Thục Nhi, làm sao vậy? Tựa hồ là cảm thấy Đan Văn Thục không đúng, Lâm Tử Ngôn vội vã cúi đầu nâng lên Đan Văn Thục gò má, thanh âm ôn nhu hỏi, có phải là có tâm sự gì hay không? Nhìn trong mắt người không hề che giấu chút nào lo lắng cùng nhu tình, Đan Văn Thục tâm tư càng là càng thêm không yên. Không nói thêm gì sẽ làm người này lo lắng ngữ, Đan Văn Thục chỉ thuận thế theo tiến vào Lâm Tử Ngôn trong lồng ngực ôm lấy cổ của nàng nhẹ giọng hỏi câu, vị kia Trần Chi Phủ tại sao lại đồng ý giúp ngươi? Lâm Tử Ngôn không có nhiều hơn truy hỏi, thuận thế ôm lấy Đan Văn Thục làm cho nàng ở trên người mình dựa vào là thoải mái một ít, nàng mới từ từ giải thích Trần Chi Phủ từng là phụ thân chiến hữu, năm đó, phụ thân từng ở phía trên chiến trường đã cứu hắn một mạng, dùng là chính là đưa ta chuôi này ngân thương. Bây giờ hắn mặc dù đi theo quan văn, nhưng này ân cứu mạng hắn vẫn là sẽ nhớ. Ta có điều xin hắn hỗ trợ thoáng gõ một hồi Hà gia mà thôi, cũng không cần hắn quá mức làm khó dễ Hà gia, có điều dễ như ăn cháo mà thôi, hắn lại sao từ chối cùng ta. Chấm, Đan Văn Thục cứ như vậy ngồi ở Lâm Tử Ngôn trong lồng ngực nghe nàng thanh âm ôn nhu, mệt mỏi rồi khép mắt lại, dần dần lâm vào mộng đẹp. Sau gió, Lâm Tử Ngôn vẫn còn tiếp tục ôm Đan Văn Thục ngồi ở bên trên nóc nhà, đợi đã lâu, mãi đến tận trời tối thấu triệt. Nàng mới tọa nguyện thấy được trước mắt cánh cửa trong phòng người kia đem chăn mở ra. Rất tốt, rốt cục mở ra. Có điều vài khắc người kia từ bên trong phòng ra tới liền đã nhanh chóng khép lại cửa phòng, lặng lẽ lẻn vào trong bóng tối âm thầm rời đi Thương Lãng Các. Như vậy, Lâm Tử Ngôn mới an tâm ôm Đan Văn Thục yên lặng trở về phòng. Cách chương.